Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425, vô ý quạt gió. Biên Thụy nghe được Uông Tiệp lấy nhà đông người là lấy cớ. Lập tức liền không lại muốn cùng nàng nói nữa. Hiện tại Biên Thụy cảm thấy mình cùng Uông Tiệp ở giữa đã có một đầu hồng câu. Không có cách nào cấu kết cái chủng loại kia. Vậy cứ như vậy đi. Xế chiều ngày mai ta tới đón hài tử, Biên Thụy nói xong đứng lên. Uông Tiệp nhìn xem Biên Thụy nói ra. Chúng ta có chuyện gì không thể hảo hảo đàm luận a? Làm sao hiện tại ngươi cứ như vậy kiên nhẫn a? Nhìn thấy Biên Thụy mặt lạnh lấy đứng lên muốn rời khỏi. Uông Tiệp trong lòng có điểm không thoải mái. Bất quá nàng vẫn cố gắng đè ép mình hỏa khí. Không có để cho mình bạo phát đi ra. Nếu như bây giờ đổi bất cứ người nào, Uông Tiệp liền muốn nhảy dựng lên cãi nhau. Ai? Biên Thụy thở dài một hơi, hướng về phía Uông Tiệp nói ra. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại đã không có gì để nói. Cứ như vậy đi, ngươi liền không sợ ta đem hài tử quyền nuôi dưỡng muốn trở về. Uông Tiệp nhìn qua Biên Thụy nói, trong lòng ngọn lửa nhỏ kia là từ từ ra bên ngoài bốc lên. Biên Thụy nhìn qua Uông Tiệp, không sai biệt lắm ngừng tầm 10 giây sau, lúc này mới nói ra, ta còn thực sự không sợ, hiện tại ta tiền không nói nhiều, nhưng là cũng tuyệt đối không tính ít, cùng lão công ngươi so tiền lấy tiền thưa kiện không nhất định thua. Còn gì nữa không chính là hài tử cũng có ý nguyện cùng ta cùng một chỗ sinh hoạt. Điểm trọng yếu nhất là ta bây giờ còn có chút ít quan hệ. Người tại Minh Châu cùng ta đánh cái này kiện cáo không phải ta xem thường ngươi. Phần thắng thật không lớn. Biên Thụy hiện tại là có chút phấn khích. Thưa kiện Biên Thụy không riêng gì có tiền. Còn có người. Thật Biên Thụy cầu đến Chu lão gia tử trên đầu. Chu lão gia tử khẳng định sẽ ra mặt. Bởi vì chuyện này với hắn mà nói thật không tính là gì. Càng Hà Tổng còn có thể mượn dùng đến Vu lão gia tử đường dây này thượng quan hệ. Biên Thụy không phải loại kia hùng hổ dọa người tính tình. Nhưng là hôm nay nhìn thấy sự tình làm hắn dị thường bực bội. Nói chuyện tự nhiên cũng liền không dễ nghe. Ngươi quá tự tin đi. Uông Tiệp lập tức liền muốn nổi giận. Biên Thụy nhìn qua Uông Tiệp dùng một loại phi thường thanh âm bình tĩnh nói ra. Ngươi nhìn. Trước kia nếu như gặp phải chuyện này thời điểm ngươi là sẽ không nổi giận. Trước kia ta biết cái kia Uông Tiệp gặp được tất cả mọi chuyện đều sẽ rất tỉnh táo trước suy nghĩ. Có lúc thậm chí để ta cảm thấy tỉnh táo có chút để người cảm thấy không thú vị. Khi đó ngươi cho ta ấn tượng là vô luận chuyện lớn gì. Ngươi luôn có thể phân rõ lợi hại quan hệ. Cũng từ đó đạt được lớn nhất kết quả tốt nhất. Nhưng là hiện tại ngươi xem một chút ngươi thành bộ dáng gì. Nói mấy câu hỏa liền, như là một cái pháo đốt giống như. Nghe được Biên Thụy kiểu nói này, Uông Tiệp đột nhiên ngây ngẩn cả người. Mà lại cái này sững sờ chính là sửng sốt nhanh hơn một phút đồng hồ. Biên Thụy gặp nàng còn không có kịp phản ứng thế là đứng dậy rời đi. Được rồi, không có chuyện gì ta đi. Xế chiều ngày mai ta để đồ đệ của ta tới đón bé ngoan. Biên Thụy nói xong cũng không lo được khác. Đi tới cổng kéo cửa ra. Kéo một phát mở cửa. Biên Thụy liền nhìn thấy lão thái thái hướng về phía mình cười. Trong tay còn bưng một cái mâm đựng trái cây. Xem xét liền biết dựng thẳng lỗ tai đang trộm nghe đâu. Lão thái thái nguyên vốn là không ra gì. Làm ra chuyện này đến theo Biên Thụy kia là không thể bình thường hơn được. Liền sinh khí Biên Thụy đều không muốn sinh khí. Muốn ăn quả ướp lạnh a. Biên Thụy khoát tay một cái. Tạ ơn, không cần. Ngài bận rộn, ta trở về. Cùng lão thái thái khách sáo một câu. Biên Thụy đi ra ngoài mở lên xe đi lấy mình thuê lại ra phương hướng chạy tới. Đến nhà, đem mang tới thịt cái gì đều thả. Biên Thụy bắt đầu vuốt vuốt tay áo nấu cơm. Làm xong cơm người một nhà vây quanh cái bàn nhiệt nhiệt nháo nháo ăn xong. Lão trượng nhân cặp vợ chồng lái xe hồi nhà mình đi. còn lại Biên Thụy còn có Biên Thụy phụ mẫu 4 chiếc người ngu trong nhà. Mẫu thân của Biên Thụy bề bộn nhiều việc, lực chú ý tất cả đều tại nhà mình con dâu trên thân. Động một chút lại hỏi một chút, có muốn uống chút hay không cái gì? Có muốn ăn chút gì hay không cái gì? Dù sao không đến 5 phút lão thái thái liền phải nhìn xem nhà mình con dâu. Bằng không tựa như là không có hồn giống như. Chờ lấy mẫu thân của Biên Thụy ra cửa, Nhan Lam hướng về phía Biên Thụy hỏi, hôm nay làm sao không vui? Biên Thụy cười nói, người đây đều nhìn ra rồi. Nhan Lam cười đưa tay điểm một cái Biên Thụy đầu tử. Người này nhất không vui đều viết lên mặt đâu. Còn dùng ta nhìn, ta cho là ta giấu rất khá, Biên Thụy vui vẻ nói. Nói đi sự tình gì? Ta đoán 89 phần 10 là cùng Uông Tiệp có quan hệ đi. Nói ra ta giúp ngươi tham khảo một chút, Nhan Lam nói. Không có việc lớn gì. Thật đúng là tĩnh tĩnh mẫu thân sự tình. Hôm nay, Biên Thụy đem xế chiều hôm nay phát sinh sự tình thoáng giải thích một chút. Sau đó tổng kết thức thở dài. Ta thật sự là không nghĩ tới. Có một ngày Uông Tiệp lại biến thành dạng này. Hoàn toàn biến thành nàng nguyên lai mình ghét nhất loại nữ nhân kia. Có thể là sinh hoạt ảnh hưởng đi. Nghe Hồ Thạc lần trước nói nhìn thấy hắn hiện tại lão công mang theo cô nương trẻ tuổi a. Ngươi nếu là về sau dám cho ta cái này làm cẩn thận ta cắt ngươi. Nhan Lam một mặt nói một mặt hướng về phía Biên Thụy phía dưới khoa tay. Liền xem như không nhìn thấy cái kéo. Biên Thụy phía dưới cũng là mát lạnh. Quá độc ác a, Biên Thụy lập tức bị Nhan Lam cho mang sai lệch lầu. Không hung ác một điểm ngươi sẽ không nhớ lâu. Nhan Lam cười ha ha nói. Được rồi, cắt liền cắt đi. Dù sao nhi tử khuê nữ đều đầy đủ. Lưu lại cũng không có cái gì đại dụng. Biên Thụy hẹp gấp rút nói. Nhan Lam nhìn thấy Biên Thụy trên mặt biểu lộ. Lập tức minh bạch trong đó quan khiếu. Mặt xoát lập tức đỏ lên. Bắt đầu đưa tay xoay lên Biên Thụy. Biên Thụy nào dám đánh lại a? Hiện tại Nhan Lam một cái ho khan, nhà mình lão nương liền sẽ tựa như tia chớp xông tới. Thế là Biên Thụy đành phải tránh một mặt cầu xin tha thứ. Biên Thụy không biết là hôm nay trạng vạng tối để Uông Tiệp bắt đầu tỉnh lại cuộc sống của mình. Uông Tiệp đồng dạng lại suy nghĩ lúc đầu cái kia mình rốt cuộc đi nơi nào. Buổi tối hôm nay Triệu Vĩ Sơn vẫn không có trở về. Cái này khiến Uông Tiệp có thể lý phi thường lý tính đem mình nhốt vào trong phòng. Cẩn thận suy nghĩ mình muốn làm gì. Hoặc là nói là muốn sinh hoạt. Nghĩ rõ ràng sau Uông Tiệp rất nhanh hạ quyết tâm. Từ hiện tại sinh hoạt vũng bùn bên trong tránh ra. Tương đương với Biên Thụy người này đêm nay điểm một mồi lửa. Đốt tới Uông Tiệp gia đình. Đem nhà khác cho đốt. Nhưng là chính hắn lại là một điểm ảnh hưởng cũng không có. Cùng lão bà kéo tới hơn 9 giờ, mới bị mẫu thân chạy tới thư phòng trên giường nhỏ, theo một người không có chuyện gì giống như, thoải mái ngủ một giấc đến gần 5 điểm, sắc trời còn đen hơn nặng nề. Biên Thụy liền rời giường cho người nhà làm điểm tâm, sau khi ăn xong, mở lên xe hướng nhà mình tiểu quán tử đi, đến tiệm ăn chỗ ấy. Ngừng tốt xe, khiêng hôm nay muốn dùng đến liệu đang chuẩn bị theo bãi đỗ xe hướng nhà mình cửa hàng cổng đi đâu. Đột nhiên nghe được có người gọi mình. Ngươi đây là? Biên Thụy ngẩng đầu một cái. Nhìn thấy Uông Tiệp mang theo nha đầu đang đứng tại đường cái mầm tử bên trên. Mấy ngày nay ta có chuyện. Hai tử ngươi vẫn là mang tại bên cạnh mình đi, Uông Tiệp nói xong. Ý bảo hài tử hành lý còn có đàn cái gì đều tại trên xe của mình. Làm sao đột nhiên, Biên Thụy đến bây giờ còn không biết mình điểm bao lớn hỏa. Uông Tiệp cười cười, nhẹ nhàng gỡ một cái bên tai tóc. Cũng không có cái gì đột nhiên, chính là nhớ tới mình còn có một ít chuyện không có xử lý. Hai ngày này thực tế là không thể bồi tiếp hài tử chơi. Nói đến đây, Uông Tiệp ngồi xổm xuống, hai tay đỡ tiểu nha đầu hai con cánh tay, ôn nhu nói ra, Ai ra, chờ lấy mụ mụ đem sự tình xong xuôi, liền mang ngươi hảo hảo chơi thượng hai ngày, liền hai người chúng ta có được hay không? Tiểu nha đầu nghe trả lời, ngươi có thời gian à? Đừng không lễ phép như vậy. Biên Thụy nhìn tiểu nha đầu hướng về phía Nhan Lam nói chuyện có chút ngạnh. Thế là liền mở miệng giáo huấn. Uông Tiệp nói, không có chuyện, ta mẹ của nàng, có chút tính tình là ta nên nhẫn. Biên Thụy hôm qua cảm thấy Uông Tiệp quái, hôm nay cảm thấy nữ nhân này càng quái hơn. À không phải càng quái hơn, mà là lúc đầu cái kia Uông Tiệp tựa hồ là trở về. Không riêng gì trở về, còn có một chút thay đổi bản thêm lợi. Hiện tại Uông Tiệp khả năng chân chính xứng được với Ngô Tích đánh giá. Uông Tiệp nữ nhân như vậy, cho tới bây giờ đều là một cái tinh xảo tư tưởng ích kỷ người. Ngươi có thể xem thường nàng, nhưng là ngươi không thể phủ nhận nữ nhân như vậy so đại đa số người tại vật chất thượng đều muốn. Phong phú, sống đều muốn thoải mái, cũng không biết thế nào. Giờ phút này Biên Thụy trong đầu không nhảy ra như thế một đoạn văn. Làm gì ngẩn ra a? Nhanh lên đem đồ vật chuyển xuống đến. Ta còn có chuyện muốn đi làm đâu, Uông Tiệp vừa cười vừa nói. Lúc này Uông Tiệp nhìn qua quét qua hôm qua cái chủng loại kia nhà ở phụ nhân khí chất. Trên thân già dặn kiểu nữ thời trang, thân trên tây sắc tiểu tây trang, hạ thân là màu xanh đậm bao mông váy. Già dặn mà tinh thần, hiển nhiên tựa như là một vị thương trường nữ cường nhân. Sớm như vậy, hiện tại mới 7 giờ đồng hồ liền có sự tình vội vàng. Biên Thụy thuận miệng hỏi một câu, Uông Tiệp cười nói, liền chuyện này mới tốt bận rộn, nhanh lên đem đồ vật lấy đi. Còn có, hôm nay nghỉ đông hài tử cùng ta, ta mang nàng hồi cha mẹ ta nơi đó đi khúc mắc. Chúng ta trên hợp đồng thế nhưng là đã nói xong. Biên Thụy nhìn một chút tiểu nha đầu. Gặp nàng ba ba nhìn qua mẹ của mình. Thế là nói ra. Được, cái kia qua tuổi năm hài tử cùng ngươi. Hài tử ngoài miệng nói không muốn cùng mẫu thân cùng một chỗ. Nhưng khi mẫu thân lợi dụng buổi sáng dọc theo con đường này mấy chục phút. Cùng nàng nói một chút sau. Phóng xuất ra đầy đủ thiện ý thời điểm. Tiểu nha đầu trong lòng thiên bình lập tức liền nghiêng về. Vừa vặn lúc này, mạc xanh tiểu tử này ngừng xong xe đi ngang qua. Sư phụ, ngài làm cái gì vậy đâu? Không phải nói hôm qua tặng tiểu sư muội à? Biên Thụy nhất nhìn vừa vặn bắt được cái khổ lực. Tới thật đúng lúc, đem những này hành lý còn có đàn làm tới trên xe đi. À, dứt khoát dạng này, ngươi đem Tĩnh Tĩnh đưa tới nhà. Hành lý a cái gì đều cùng một chỗ đưa qua. Đợi lát nữa ta cho ta cha mẹ gọi điện thoại. Ngay tại Biên Thụy phân phó thời điểm, Uông Tiệp hướng về phía mạc xanh nhẹ gật đầu, đeo lên kính dâm cúi đầu hôn một cái tiểu nha đầu sau đó lái xe hơi rời đi. Chờ lấy Uông Tiệp vừa rời đi, mạc xanh liền hỏi, sư phụ, người kia là ai a? Ngày trước kia cô em vợ. Biên Thụy nghe nhìn qua mạc xanh, ngươi ánh mắt gì a? Ta đã nói với ngươi ta từng có cô em vợ a. Còn có, về sau lại như thế vuốt mông ngựa ngay trước mặt đập. Ngươi đều đi đập cái cọng lông a. Nhanh làm ngươi sống đi. Tiểu nha đầu nghe được mạc xanh khen mẹ của mình, vui vẻ nói ra, kia là mẹ ta a. Mạc xanh ca ca ngươi cũng không nhận ra. Ai u. Thật đúng là không giống ai. Ta liền gặp quá hai mặt. Trong ấn tượng cảm thấy giống như hơn 40 tuổi. Nhưng là hôm nay cái này gặp một lần cảm giác thật không đồng dạng. Thoạt nhìn cũng chỉ chừng 30. Mạc xanh lập tức cảm thán nói. Biên Thụy lập tức trên đầu đã phủ lên mấy đạo hắc tuyến. Cảm thấy tiểu tử này nói thẳng tiếp tiến vào mật bình vừa lấy ra giống như. Tặng người đi thôi ngươi. Biên Thụy chen chân vào muốn đá, bị mạc xanh cười tránh ra, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.